Chương 326 tu tạm, Giang Nam quyết đoán 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, mọi người thấy xong video phía sau, lâm vào thật lâu trầm mặc. Tổ kỳ họa sổ gồ chờ người còn tốt một chút. Bọn hắn thân là ca mẹn di đờ, đã trải qua không ít chiến đấu. Bọn hắn lúc này, lộ ra thành ý quen chứng chạc rất nhiều. Đối mặt một chút sự kiện trọng đại, không đến mức biến luôn cuống tay chân. Ngược lại là giả mạ bủ kỳ cả dịn, trong mắt lóe lên sâu đậm lo âu và hoảng sợ. Nàng lần thứ nhất kinh lịch chuyện như vậy. Thân là người bình thường, giả mạ bủ kỳ cả dịn có thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Đối với giả mạ bủ kỳ cả dịn tới nói, nàng mơ ước lớn nhất chính là cho nạn ca ca làm hảo bà chủ gia đình. Chưa từng nghĩ, cuộc sống của nàng cho tới bây giờ liền không có có ổn định qua. Đủ loại đủ kiểu ạ nọ thờ gì đờ không nói, bây giờ lại xuất hiện một cái giai sọc cờ tổ chức. Còn tốt, nàng bây giờ không phải là lẻ loi một mình. Nô! Dạ mạ bù kỳ cạ gìn nhẹ nhàng một tiếng. Đầu nhỏ của nàng bên trên, rơi xuống một cái bàn tay. Lằn xoa xoa nàng đầu, im lặng an ủi nàng mấy lần. Dạ mạ bù kỳ cạ gìn biểu hiện nàng 10 phần lý giải. Nếu như hắn không phải ca mẹn gì đờ, e rằng biểu hiện cùng nàng không sai biệt lắm như thế. Nắn, ngươi có biện pháp gì hay sao? Tiệm đồng hồ đại sảnh lâm vào thời gian dài yên tĩnh phía sau, tổ kỳ họa sổ gồ mở miệng hỏi thăm. Những người khác, cũng đều đưa ánh mắt đặt ở trên thân nạn. Tại gặp phải chuyện trọng đại thơ ý điếm, nàng đã sớm giữa bất chi bất giác trở thành đội trưởng của bọn họ. Biện pháp tốt nghe được tổ kỳ họa sổ gồ lời nói, nàng lông mày hơi hơi ngưng lại. Hắn tạm thời cũng không có cái gì giao hảo biện pháp. Đây không phải là tiểu quái vật hoặc gạ nọ thờ gì đờ, mà là từ chiêu hòa thời kỳ liền mở hạ dìm nhảy nhót dai sọc cờ tổ chức cùng bọn hắn giao phong, nhất định phải thận trọng. Nặn, ngươi nhìn cái này nặn đang muốn nói chuyện, thủ cỏ mi bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nàng vội vàng chạy đến nặn bên cạnh, đem trong tay hắc khoa kỹ mặt ngoài đặt ở trước mặt hắn. Tấm phẳng màn ảnh bên trong, xuất hiện bị dai sọc cờ tổ chức chiếm lĩnh tiểu trấn. Chiếu vào tầm mắt nhưng là cái kia vỏ đen áo khoác dài sọc cờ tổ chức thủ lĩnh. Bọn hắn lúc này, tụ tập ở video khu vực. Kén giả kỳ cạ dù mạ, ta biết ngươi thấy được. Buổi tối phía trước, muốn chạy đến ở đây. Nếu không, ta không cách nào vì ngươi cam đoan nữ hải an toàn dài sọc cờ thủ lĩnh nói xong, hướng về phía sau lưng vầy vây tay. Một cái bằng sắt chiếc lồng lơ lửng, bên trong bị nhốt nhưng là cụ gì hạ dạ ả mạn. Ả mản kèn dạ kỳ cạ dù mạ thấy vậy, con mắt đông nhiên trừng lớn. Quá hèn hạ tổ kỳ họa sổ gỗ trừng mắt, 10 phần phẫn nộ. Vợ ơ y ma lợi dụng người vô tội tới uy hiếp bọn hắn. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn không có mảy may biện pháp. Bác nàng đưa tay, đem trong máy tính bảng video cho đóng lại. Hắn đã không muốn nghe cái kia dai sọc cờ thủ lĩnh, tiếp tục nói nhiều dài dòng. Cạ dù mạ, ngươi phải cẩn thận. Nàng hơi hơi nghiêng mắt. Âm thanh trầm. Nặn, ngươi tổ kỳ họa sổ gỗ trứng mắt. Hắn lời nói còn chưa nói hết, liền bị gây cho ngăn cản. Một bên kia củ rộ họ đồng dạng ngăn cản hắn. Dai sau cờ tổ chức thủ lĩnh dùng cụ gì hạ dạ ạ mạn uy hiếp kẻn dạ kỳ cạ dù mà một khắc này. Bọn hắn liền biết, kẻn dạ kỳ cạ dù mà không đi không được. Bất kể là ai, đều ngăn không được hắn. Ha ha, kẻn dạ kỳ cạ dù mà nhìn xem nạn, đồng nhiên nở nụ cười. Nặn, giai sọc cờ tổ chức muốn đối phó ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Ta nhất định sẽ đem ạ mạn còn có hạ dìm, cứu trở về. Đạp đạp đạp nói xong, hắn cầm mũ giáp của mình, quay người rời đi. Trong khoảnh khắc, liền biến mất ở tiệm đồng hồ. Kén giả kỳ cạ dù mạ rời đi về sau, trong đại sảnh bầu không khí trở nên càng thêm đè nén. Nạ dù tạ kỳ đại thúc lẳng lặng ngồi ở một bên. Hắn không nói một lời, ánh mắt thỉnh thoảng từ nạn trên thân lướt qua. Nạ dù tạ kỳ rất muốn biết, nàng gặp phải loại tình huống này nên làm cái gì? Trong lòng của hắn, cu nở dê đang tự nói tự hỏi. Đây chính là nắm giữ đệ cả giờ dễ ở vận mệnh sao? Năm đó cả đạ sủ cả xã nắm giữ đệ cả giờ dễ ở lúc, cũng cùng dai sọc cờ tổ chức chiến đấu qua. Nàng nắm giữ đặc đệt giờ dễ ở, hôm nay cu nở dê mặt chống lại dai sọc cờ tổ chức. Soi ổ cả đạ ngồi ở bên hông, một đôi mắt to lẹ lẹ nhìn xem nạn. Dĩ vãng đối mặt ạ nọ thờ gì đờ thời điểm, nàng lộ ra vô cùng sinh động. Trong lòng nàng, ạ nọ thờ gì đờ căn bản cũng không bên trên đối thủ chân chính. Lúc này, nàng yên tĩnh rất nhiều. Bị nàng an ủi ra mạ bù kỳ cả dịn, nhẹ nhàng an ủi nàng. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn cảm thụ được, sỏi ổ cạ đã lúc này cảm xúc có chút không đúng. Chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Tổ kỳ họa sổ gầu ngồi ở trên ghế, nắm quả đấm một cái thấp giọng nói. Nhìn tận mắt thân là cả mẹn gì đờ bằng hữu lâm vào nguy cơ, chính mình cũng không có thể ra sức. Với hắn mà nói, đây là một loại cực lớn dày vò. Hắn lại nói xong, cụ dô cùng gây hai người lâm vào trầm mặc. Đương nhiên là có. Vẫn không có mở miệng nản, đống nhiên nói,